Chương 518, tức giận kiếm lai phong. Tại Chu Nguyên Tuyên chiến thanh âm lúc rơi xuống, cách đó không xa kia giữa không trung kiếm lai phong đệ tử, đều là mặt lộ kinh dị chi sắc, mặc dù lúc này bọn hắn nhân số chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng khi Chu Nguyên đứng ở chỗ này lúc, bọn hắn nhưng như cũ là cảm giác được tim đập nhanh, đặc biệt là tại ngay cả Trung Vân đều bị Chu Nguyên một quyền đánh bay điều kiện tiên quyết, mau lui lại, trở về bẩm báo hai vị thánh tử cùng thủ tịch, gần ngàn tên kiếm lai phong đệ tử vội vã trở ra, cản bọn họ lại. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người cùng nhau quát, mặt khác mấy trăm tên đệ tử Thánh Nguyên Phong, cũng là bộc phát ra tiếng trống giận dữ, phản phất là muốn đem trước đó biệt khuất đều phun ra đồng dạng, mặc dù theo bọn hắn nghĩ, Thánh Nguyên Phong đối với Kiếm Lai Phong tuyên chiến, không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhưng bọn hắn cũng không e ngại, chỉ cần Chu Nguyên vị này thủ tịch chưa từng thối lui, vậy bọn hắn tự nhiên cũng là sẽ lấy như thiên lôi sai đâu đánh đó, mấy trăm tên đệ tử từ bốn phương tám hướng gào thét mà ra, lao thẳng tới những đệ tử Kiếm Lai Phong kia. Trên bầu trời, trong lúc nhất thời hỗn loạn không chịu nổi, Chu Nguyên ánh mắt lại là nhìn về phía cách đó không xa Thôn Thôn, trừng nó một chút, nói, còn không đi hỗ trợ, lại lười biếng nói, liền đói ngươi mấy ngày. Mặc dù hắn đem Thôn Thôn lưu lại, nhưng hiển nhiên là có chút đánh giá thấp gia hỏa này tính tình, rời đi hắn cùng Yêu Yêu, Chu Thái bọn người căn bản nửa điểm đều không sai khiến được nó, cho dù có thời điểm xuất thủ, cũng là lộ ra uể oải, bằng không lượng cái kia Trung Vân mấy người cũng không dám sát gần như vậy. Bị Chu Nguyên uy hiếp một chút, Thôn Thôn lúc này mới phát ra một đạo tiếng gầm, bất mãn nhìn Chu Nguyên một chút, chính là hóa thành một đạo xích quang mãnh liệt bắn mà ra, vọt vào Kiếm Lai Phong ngàn tên đệ tử kia ở giữa, mà nơi nó đi qua, đánh mất chỉ huy Kiếm Lai Phong đệ tử nhao nhao tan tác. Thế là bất quá nửa nén hương thời gian, đệ tử Kiếm Lai Phong 89/10 đều là bị bắt, chỉ có một chút người đào mệnh nhanh, vừa rồi may mắn đào thoát. Chu Nguyên vẻn vẹn chỉ là tọa trấn chỉ huy, cũng không có xuất thủ, bởi vì hắn biết được bây giờ Thánh Nguyên Phong sĩ khí sa sút, chính cần một trận chiến đấu như vậy mới có thể để đến tinh thần mọi người khôi phục lại. Trên hòn đảo, một mảnh hỗn độn, rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong canh chừng bị bắt Kiếm Lai Phong đệ tử, tuy nói người trước bọn người đều là toàn thân mang theo một chút thương, nhưng lại lộ ra không gì sánh được phấn khởi, như vậy sĩ khí cùng lúc trước ngược lại là có chút hoàn toàn khác biệt. Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn ba người thấy thế cũng là có chút cảm thán, một ngọn núi thủ tịch quả nhiên là một ngọn núi các đệ tử chủ tâm cốt, Chu Nguyên không có ở đây thời điểm, bất luận bọn hắn như thế nào động viên, đều là không cách nào làm cho đến những đệ tử này tỉnh lại, mà dưới mắt Chu Nguyên vừa xuất hiện, liền để cho đến sĩ khí bắt đầu tăng trở lại. Chu Nguyên sư đệ, những người này xử trí như thế nào? Chu Thái hỏi. Chu Nguyên nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, đem bọn hắn trong tay Nguyên Tủy cướp đi, đánh nát ấn ký, trực tiếp đào thải ra khỏi đi. Mỗi một người đệ tử tiến vào Nguyên Trì lúc, đều sẽ bị in dấu xuống một đạo ấn ký. Đạo ấn ký này sẽ ở gặp trí mạng lúc công kích bảo hộ tự thân, bất quá một khi sử dụng, cũng sẽ đem nó tự động đưa ra Nguyên Trì. Chu Thái nghe vậy hơi kinh, làm như vậy, liền triệt để là muốn cùng Kiếm Lai Phong vạch mặt a. Kiếm Lai Phong đã không có lại cho chúng ta đường lui đi, đã như vậy, vậy liền minh đao minh thương đấu một trận đi. Chu Nguyên biết được hắn đang suy nghĩ gì, bình tĩnh nói. Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người liếc nhau, cũng là cắn răng gật gật đầu, hoàn toàn chính xác. Kiếm Lai Phong rõ ràng là muốn tại bọn hắn Thánh Nguyên Phong trên đầu rút cơn giận, sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, nếu đối phương cũng không lưu lại tình, vậy bọn hắn cũng không đáng khách khí nữa. Thế là, Chu Thái bọn hắn quay người, đối với rất nhiều đệ tử Thánh Nguyên Phong hăng hái gật đầu. Sau một khắc, từng đạo nguyên khí bộc phát mà lên, những đệ tử Kiếm Lai Phong kia bộc phát ra tức giận tiếng mắng, nhưng đều không làm nên chuyện gì, trực tiếp là bị từng đạo quang mang cuốn lên, trực tiếp ném ra Nguyên Trì. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chung quanh, hắn nhìn qua những cái kia sắc mặt phấn khởi đệ tử Thánh Nguyên Phong, chậm rãi nói, lần này chúng ta làm cho Kiếm Lai Phong tổn thất không nhỏ, tiếp xuống Kiếm Lai Phong hẳn là sẽ dốc hết toàn lực vây quét chúng ta. Rất nhiều đệ tử an tĩnh lại, nhưng này ánh mắt lại là sáng trực nhìn chằm chằm Chu Nguyên. Các ngươi có sợ hay không? Chu Nguyên hỏi. Rất nhiều đệ tử đối mặt, cuối cùng đều là nhếch miệng cười một tiếng, nói, chúng ta Thánh Nguyên Phong vốn là vò mẻ, chân trần không sợ mang giày, cùng lắm thì cũng đừng có lần này Nguyên Trì tế. Bọn hắn cũng coi là nghĩ thông suốt thấu, cùng khắp nơi nhường nhịn, còn cuối cùng không chiếm được tốt, còn không bằng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cùng đối phương liều mạng, chí ít đánh ra huyết khí, về sau cũng muốn làm cho mặt khác ngọn núi biết, bọn hắn Thánh Nguyên Phong coi như yếu, nhưng cũng không phải có thể tùy ý ức hiếp. Chu Nguyên thấy thế, trong mắt cũng là lướt qua một tia vui mừng, chợt hắn nhẹ gật đầu, nếu không sợ, vậy chúng ta lần này, liền cùng Kiếm Lai Phong, chân chính va vào đi. Kiếm Lai Phong chỗ hòn đảo khổng lồ. Khi Bách Lý Triệt nhìn thấy chừng trăm tên đệ tử chật vật trốn về đến kia lúc, cũng là không nhịn được mặt mũi tràn đầy chấn kinh, chợt trong mắt có lửa giận dâng trào, tức giận nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, Trung Vân đâu, thủ tịch, là cái kia Chu Nguyên làm, Trung Vân sư huynh cũng bị hắn đả thương, những sư huynh đệ khác đều bị bọn hắn đào thải ra khỏi cục, có đệ tử kêu khóc nói. Bách Lý Triệt sắc mặt tái nhợt, đấm ra một quyền, liền đem một bên cự thạch đánh cho vỡ ra, lập tức tổn thất mấy trăm tên đệ tử, không thể bảo là không thảm trọng. Trung Vân hắn làm cái gì ăn, ta chỉ là để hắn đem Thánh Nguyên Phong tiếp cận, hắn làm sao dám tùy tiện tới gần. Bách Lý Triệt cả giận nói, Thánh Nguyên Phong mặc dù yếu, nhưng tốt xấu có Chu Tiểu Yêu, Chu Nguyên cùng tiểu thú thần bí kia, Trung Vân cái kia chỉ là 1000 người, làm sao dám làm như thế. Cái kia Chu Nguyên cùng Chu Tiểu Yêu đã vài ngày cũng không có xuất hiện, Trung Vân sư huynh hoài nghi có vấn đề, mới mạo hiểm điều tra, hiện tại đến xem, chỉ sợ đều là cái kia Chu Nguyên âm mưu, đệ tử kia trả lời. Bách Lý Triệt ánh mắt âm trầm, nói, cái này Chu Nguyên thật là hung ác, không chút do dự liền đem bọn hắn đệ tử Kiếm Lai Phong đào thải ra khỏi cục, cái này rõ ràng là vạch mặt. Lúc này chung quanh cũng có được rất nhiều đệ tử Kiếm Lai Phong vọt tới, hiển nhiên cũng là nghe nói tin tức này, trong lúc nhất thời cùng xúc động phẫn nộ. Cái kia Chu Nguyên thật to gan, Thánh Nguyên Phong cũng quá khoa trương, ngay cả chúng ta đệ tử Kiếm Lai Phong cũng dám đào thải, nhất định phải cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Đúng, không thể lại nhìn bọn hắn. Đệ tử Kiếm Lai Phong tức giận không thôi, những năm này Kiếm Lai Phong tại Thương Huyền Tông như mặt trời ban trưa, cái này sáng tạo ra rất nhiều đệ tử cường thế tính cách, dưới mắt nhìn đến ngay cả một cái Thánh Nguyên Phong cũng dám cưỡi đến bọn hắn trên đầu đến, tự nhiên là không thể chịu đựng được. Những đệ tử trốn về đến kia càng là nghiến răng nghiến lợi nói, mà lại cái kia Chu Nguyên còn để cho chúng ta tiện thể nhắn trở về, nói bọn hắn Thánh Nguyên Phong từ giờ trở đi đối với chúng ta Kiếm Lai Phong tuyên chiến. Oanh, lời này vừa nói ra, tất cả Kiếm Lai Phong đệ tử đều là tức giận cười, một cái nho nhỏ Thánh Nguyên Phong mấy trăm tên đệ tử cũng dám chủ động đối bọn hắn Kiếm Lai Phong tuyên chiến, đơn giản chính là chuyện cười lớn. Bách Lý Triệt cũng là giận quá mà cười, sâm sâm nói, vị này Chu Nguyên thủ tịch thật đúng là không biết tốt xấu a. Nguyên bản còn muốn để bọn hắn Thánh Nguyên Phong nhiều lăn lộn chút thời gian, nhưng hiện tại xem ra, nếu hắn cho thể diện mà không cần, vậy cũng đừng trách ta Kiếm Lai Phong không cho bọn hắn lưu mặt mũi. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt lăng lệ, lập tức phát tín hiệu, thông tri hai vị thánh tử cùng với khác ở bên ngoài săn bắt Nguyên Tủy đội ngũ. Nếu hắn Thánh Nguyên Phong dám tuyên chiến, như vậy, liền trực tiếp để bọn hắn toàn bộ tất cả cút ra Nguyên Trì đi. Nói đến cuối cùng, Bách Lý Triệt trong thanh âm, đã là sát ý nghiêm nghị.